treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 294, anh ta vĩnh không không muốn gặp gỡ. Góc truyện audio.com, bọn họ cứ như vậy, cho dù chán ghét, cho dù căm hận, anh ta đều muốn giữ cô ở bên người, bó buộc một đời một kiếp, giống như 7 năm trước, tôi sẽ cho cô 100 vạn một tháng, chút tiền ấy, nhiều hơn việc cô làm gái. Dạ Lăng giật lạnh lùng không có một chút nhiệt độ nói. Buông lỏng tay Thủy Miểu Miểu ra, đứng nghiêm, cao cao hất cằm, như là vương giả bố thí. Thủy Miểu Miểu tỉnh táo lại, đỏ mắt nhìn về phía anh ta lạnh lẽo giống như âm hơn 40 độ. Nhiều, chẳng qua Thủy Miểu Miểu lau nước mắt, xác định nói, tôi không muốn, tôi bị đàn ông khác chơi. Nhiều lắm thì thương thân, tôi bị anh chơi, vừa thương thân vừa thương tâm, tiền tài từng đáng ngưỡng mộ. Sinh mệnh giá cao, có tiền, tôi còn phải giữ lại mệnh, anh nên làm gì, thì làm đấy đi, Thủy Miểu Miểu quay người, đỏ mắt lần nữa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, giống như, muốn dùng hết sức lực, để Dạ Lăng giật đi ra khỏi sinh mệnh của cô, lòng Dạ Lăng giật hơi hồi hộp một chút, lông mày nhíu lại, nhìn sâu về phía bóng lưng Thủy Miểu Miểu, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Thương tâm, chỉ còn có thể thương tâm vì anh ta sao? Đây có phải là chứng minh? Cô cũng chưa từng có quên anh ta. Lúc ở nước anh ta một mực chờ. Một mực chờ, cả ngày mất hồn mất vía canh giữ ở túc xá. Hoạt động gì đều không tham gia. Anh ta sợ lúc cô đến không tìm thấy anh ta. Anh ta chờ, chờ, nằm mơ đều mơ thấy cô tới tìm anh ta. Anh ta không dám dọn nhà, không dám rời Anh Quốc. Lại không dám đổi số điện thoại di động, anh ta đợi đến cơm đều không ăn, đều không ngủ, cả người gầy mấy chục cân, thậm chí anh ta hủy đi Hạ Gia, cô vẫn không có xuất hiện, có đôi khi sẽ nghĩ, Hạ Vãn đi nơi nào, những ngày sau, vì sao cô không tìm đến anh ta, rõ ràng da mặt cô rất dày, cô có thể tìm bạn trai khác hay không, không cần anh ta nữa, mỗi lần nghĩ đến điểm này. Trong lòng giống như bị đâm, bị quấy nhiễu, hô hấp khó khăn, anh ta bắt đầu kết giao bạn gái. Anh ta muốn quên cô, thế nhưng, khắc sâu vào cốt tủy, làm sao có thể bỏ qua. Lúc gặp lại cô, anh ta muốn mây trôi nước chảy. Anh ta muốn xem cô như là người xa lạ. Thế nhưng liếc một chút, là anh ta biết, căn bản anh ta không quên được cô. Anh ta vì cô tức giận, phát điên. Thậm chí, chuyện gì đều không làm được. Vừa nghe đến cô ở chỗ này, anh ta liền mất hồn mất vía chạy đến. Giống như tâm và chân đều không phải là của mình. Dạ Lăng giật tỉnh táo lại. Anh ta không muốn vĩnh viễn không gặp gỡ. Lần đầu tiên Dạ Lăng giật chủ động như vậy. Chạy về phía phương hướng Thủy Miểu Miểu biến mất. Thủy Miểu Miểu chạy quá nhanh. Gót giày gãy, chân đau, ngã sấp trên đường cái. Đau nhức từ mắt cá chân truyền đến. Ôi, cô ôm lấy cổ chân. Sao xui xẻo như vậy? Người khi dễ cô, đến giày và đường cũng đều khi dễ cô. Thủy Miểu Miểu cởi giày ra, hung hăng nện xuống đất. Điện thoại di động kêu lên. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Thấy là Thẩm Mặc Thần. Đôi mắt chìm xuống. Nghe, còn ở Hảo Vận lâu sao? 3 phút sau tôi đến. Em đến cửa sau. Tôi đón em về nhà. Tiếng Thẩm Mặc Thần từ trong điện thoại di động truyền tới. Về nhà, chữ tốt bao nhiêu? Trong lòng Thủy Miểu Miểu, có chút ấm áp, tôi đã ra khỏi. Thủy Miểu Miểu nghẹn ngào nói. Thẩm Mặc Thần nghe được tiếng Thủy Miểu Miểu có chút không đúng. Lo lắng hỏi, sao vậy? Bây giờ cô ở nơi nào? Thẩm Tổng, người kia giống như là Thủy Tiểu Thư. Thương Khải Văn nhắc nhở. Cách chương.